ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1235, Quy Nhất Cảnh nửa bước vượt tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trùng Vương cơ hồ không người có thể địch, phàm là bị nó truy sát đạo tổ cơ hồ không có biện pháp trốn được, toàn bộ bị nó từng cái giết chết thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Trùng Vương đuổi kịp một lát về sau, một thân ảnh ngăn cản Trùng Vương. Cái này nhân thân mặc hắc bào, mang theo mặt nạ màu trắng, một cái tay đánh bay Trùng Vương, hiện ra vô cùng đáng sợ chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc chỉ là phát dục không tốt Trùng Vương, nếu như ngươi là chân chính Trùng Vương, ta còn kiêng kỵ ngươi 3 điểm. Nam tử mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, Trùng Vương nổi giận, thẳng hướng nam tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà vô luận nó như thế nào công kích cũng không tổn thương được nam tử mày may, mà nam tử tiện tay một kích đều có thể làm bị thương nó. Nó kia danh xưng siêu việt bước thứ 3 nửa bước vực tổ phòng ngự giáp xác cũng dần dần bắt đầu rạn nứt, dòng máu màu tím chảy ra đến, máu vẩy hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trùng Vương trí tuệ không thấp, biết mình không phải nam tử đối thủ, chuẩn bị muốn chạy trốn. Nhưng mà nam tử chỉ điểm một chút đến, cái này một mảnh hư không phảng phất bị cách không, triệt để cùng ngoại giới tách ra, mặc cho Trùng Vương như thế nào trốn, cũng trốn không thoát nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng trốn, đây là cấm kỵ của ta đạo thuật, vô hạn hư không, ngươi trừ phi có được vực tổ cấp độ thủ đoạn công kích mới có thể đánh vỡ nơi này, nếu không liền một mực tại nơi này không cách nào ly khai. Nam tử thản nhiên nói, đột ngột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái cấm kỵ trường mâu trực tiếp bị nam tử ngưng tụ ra, mang theo kinh khủng cấm kỵ quy tắc giáng lâm. Bịch một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trùng Vương bị một kích đánh bay, trên người giáp xác trực tiếp đã nứt ra, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cứ như vậy, Trùng Vương không ngừng bị đánh, không đồng nhất một lát thời gian liền thụ thương không nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, một cái sống cấm kỵ Trùng Vương nhưng so sánh chết đi cấm kỵ Trùng Vương giá trị cao rất nhiều. Người nếu như giao ra bản nguyên linh hồn, ta có thể không giết ngươi. Nam tử nói, nhưng mà Trùng Vương căn bản không sợ chết, đương nhiên sẽ không giao ra bản nguyên linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái thấy nó phẫn nộ công kích nam tử, mặc cho tự mình thụ thương rất nặng cũng không chịu đầu hàng. Gặp đây, nam tử thở dài một tiếng. Thôi được, chỉ có thể trước đem ngươi trọng thương, sẽ chậm chậm thu phục ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, nam tử hóa thành ức vạn trượng thân thể cự nhân, chợt thi triển một môn quyền thuật loại cấm kỵ đạo thuật, một quyền đánh về phía cấm kỵ Trùng Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, cấm kỵ Trùng Vương bị một quyền đả thương nặng, thân thể bay ngược số 10 vạn dặm. Chợt nam tử cự nhân chi thủ lập tức nắm cấm kỵ Trùng Vương, kinh khủng lực đạo bóp cấm kỵ Trùng Vương thân thể không ngừng rạn nứt, khí tức càng ngày càng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là cấm kỵ Trùng Vương khí tức suy yếu tới trình độ nhất định, cơ hồ không có biện pháp phản kháng thời điểm, nam tử lấy ra một cái phong ấn loại trí bảo, chuẩn bị đem cấm kỵ Trùng Vương phong ấn đi vào, sau đó mang đi. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang xuyên thủng hư không mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm, nam tử đưa tay ngăn lại cái này một đạo quang mang công kích nhưng lòng bàn tay lại bị đánh ra một cái lỗ máu nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết cấm kỵ trùng vương công kích cũng không có cho hắn tạo thành một điểm tổn thương, mà kia không biết công kích lại phá vỡ phòng ngự của hắn, có thể thấy được địch nhân thực lực không kém. Xoạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử nhìn về phía nơi xa hư không, một cái bị mê vụ bao phủ người xuất hiện ở nơi đó, đang nhìn về phía Nam Quyết. Quy nhất cảnh cực hạn nửa bước vực tổ, ngươi là ai, khí tức rất lạ lẫm, ta vậy mà chưa nghe nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử mở miệng nói, bước thứ hai nửa bước vực tổ đồng dạng xưng là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, nhục thân vạn vật cảnh hoặc là cấm kỵ chi đạo vạn vật cảnh cũng tính toán không lên chân chính vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, chỉ có nhục thân cùng cấm kỵ đạo toàn bộ bước vào vạn vật cảnh giới, mới gọi là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu là đi tới bước thứ ba, nhục thân vạn vật cảnh cùng cấm kỵ chi đạo vạn vật cảnh cũng đi đến cực hạn viên mãn cấp độ, cảnh giới này gọi là vạn vật quy nhất, được xưng là quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Nếu như nhục thân cùng cấm kỵ chi đạo triệt để dung hợp, cấm kỵ thân thể đạt tới 10 thành viên mãn, lại nắm giữ vực tổ chân lý, liền có thể xung kích tiến nhập vực tổ cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào nửa bước vực tổ làm từng bước tu luyện, lấy vô cùng vô tận tuế nguyệt chậm rãi nấu, đều có thể tiến nhập vực tổ cấp độ, chỉ là có chút nửa bước vực tổ cần có tuế nguyệt quá dài rằng giặc đến chính bọn hắn đều khó mà chờ đợi. Cũng không phải là mỗi một nửa bước vực tổ đều có thể chậm rãi chịu đựng đi, cho nên rất nhiều nửa bước vực tổ cũng muốn tìm kiếm cơ duyên, gia tốc tự mình tu hành, mau chóng tu luyện tới quy nhất cảnh giới, để có thể xung kích vực tổ cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này bị mê vụ bao phủ người thần bí chính là một vị quy nhất cực hạn viên mãn nửa bước vực tổ, cự ly vực tổ cấp độ chỉ thiếu chút nữa xa. Đối phương kém chỉ là cấm kỵ đạo cùng nhục thân dung hợp, hay là cấm kỵ thân thể còn không có đạt tới 10 thành viên mãn, hay là còn không có nắm giữ vực tổ chân lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, đối phương khẳng định kém một cái điều kiện cho nên mới không có bước vào đến vực tổ cấp độ. Nhưng dạng này quy nhất cảnh nửa bước vực tổ đã từng tất nhiên thanh danh vang dội, nhưng cụ thể là ai cũng rất khó phân biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tuế nguyệt quá dài rằng giặc, rất dài thời gian chưa hề đi ra hoạt động, ai biết rõ bọn họ là ai. Người thần bí nhìn qua mặt nạ nam tử, ha ha cười nói. Các hạ hẳn là Hắc Phong Sơn Sơn Chủ A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt nạ nam tử cũng chính là Phong Sơn Sơn Chủ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết rõ ta, hẳn là ngươi là thiên đế cung một vị nào đó. Không đúng, thiên đế cung hẳn không có ngươi dạng này quy nhất cảnh nửa bước vực tổ đi, mà lại liền thiên đế cung Hạo Hải vực tổ cũng không nhất định biết được nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn tình huống. Ta cũng không có nói ta đến từ tại thiên đế cung. Người thần bí cười lạnh nói. Thiên đế cung hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng cũng chỉ là Hạo Hải vực tổ cường đại thôi, thiên đế cung nội tình vẫn là kém một chút tại Hạo Hải vực tổ quật khởi trước. Thiên đế cung cũng chỉ là một cái bình thường cửu trọng thiên thế lực thôi, cũng không bằng các ngươi Hắc Phong Sơn nội tình cường đại. Hạo Hải vực tổ cũng là quá tham lam, muốn giành đồ vật quá lớn, bước chân vượt lớn, mới chiêu đến nhiều vị vực tổ xuất thủ. Hắn coi là đem 1/3 vực giới mảnh vỡ ném vào Hắc Ám cấm vực đánh cược một lần liền có thể thực hành kế hoạch của hắn. Có thể hắn căn bản không biết rõ đến cỡ nào cường đại tồn tại chui vào tiến nhập vực giới mảnh vỡ, Phong Sơn Sơn Chủ, người vốn có thể nhẹ nhõm ly khai vực giới mảnh vỡ, chỉ sợ cũng là biết được cái này vực giới mảnh vỡ có thể tìm kiếm được mới giới vực đi, bằng không ngươi sao dám tùy tiện xâm nhập Hắc Ám cấm vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như vậy, các hạ không phải Thiên Đế Cung Quy Nhất Cảnh nửa bước vực tổ. Phong Sơn Sơn chục cười nói, có một chút ngươi không có nói sai, ta đích xác là biết được vực giới mảnh vỡ có thể tìm kiếm được mới giới vực, nếu không ta cũng không dám mang theo đỉnh núi mạo hiểm. Các hạ hẳn là cũng biết rõ điểm này đi, bằng không cũng sẽ không như thế nói. Không biết các hạ là không biết được dung nhập vực giới mảnh vỡ món kia bảo vật lai lịch đâu. Ta cũng không biết rõ. Thần bí có người nói, ta cái biết rõ món kia bảo vật có thể tại hắc ám cấm vực tìm kiếm giới vực lại diễn hóa thế giới, một khi thế giới diễn hóa thành một tòa cấm kỵ giới, lại không ngừng thôn phệ một tòa giới vực từ đó tiến hóa đến một tòa có thể xưng xưa nay chưa từng có khổng lồ thế giới. Thần thiên giới vực quá cường đại, Hạo Hài vực tổ không dám ở thần thiên giới vực làm như vậy, bằng không hắn vẫn chưa hoàn thành kế hoạch liền bị một ít cổ lão vực tổ giết đi. Cho nên, hắn mới ý đồ mạo hiểm tìm kiếm khắp một tòa giới vực chấp hành kế hoạch của hắn. Bất quá đáng tiếc là, biết được kế hoạch này người cũng không ít, hắn nhất định phí công hồ một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, ngươi làm sao biết rõ hắn sẽ phí công ư, Phong Sơn Sơn chủ cười nói. Hạo Hài vực tổ lưu lại át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau, ngươi ta đều không biết rõ. Mà lại cấm kỵ giới một thành Thiên Đế Cung định vị, Hạo Hài vực tổ nếu là không có vẫn lạc khẳng định sẽ tìm mà tới. Đến lúc đó, hắn trưởng khống nơi này, không thành vấn đề. Dù sao, hắn thế nhưng là một vị vực tổ hậu kỳ đại năng, mà không phải mới vào vực tổ tân tấn vực tổ. Người thần bí không có phủ nhận, mà là gật gật đầu. Người nói cũng không sai, Hạo Hài vực tổ chuẩn bị ở sau chúng ta thực sự rõ ràng, nhưng ta 10 điểm rõ ràng, các ngươi Hắc Phong Sơn tại chuyện sự tình này cũng có được thuộc về mình kế hoạch, thậm chí Hạo Hài vực tổ đạt được món kia bảo vật tin tức cũng là các ngươi để lộ đi, dù sao các ngươi Hắc Phong Sơn cũng không có biện pháp đối phó Hạo Hài vực tổ, chỉ có thể mượn nhờ cái khác vực tổ, thậm chí các ngươi biết đến bí mật so ta còn nhiều hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói những này, nhóm chúng ta cũng không thừa nhận. Phong Sơn Sơn chủ phủ nhận nói. Ha ha ha, người không thừa nhận cũng không có quan hệ, ta lần này cũng không phải đối địch với ngươi. Thần bí có người nói. Ta muốn đầu này trùng vương một nửa huyết dịch cùng một bộ phận thân thể, một đầu trùng vương mất đi những huyết dịch này cùng thân thể cũng sẽ không tử vong. 5.9 vẫn là hội trưởng đi ra, yêu cầu này không quá phận a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quá phận, Phong Sơn Sơn chủ đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn trực tiếp cắt trùng vương một nửa thân thể, giao cho thần bí nhân kia. Sau đó, thần bí nhân kia ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Sơn Sơn chủ gặp người thần bí biến mất không khỏi nhíu mày. Không phải Thiên Đế Cung nha, chẳng lẽ lại là những cái kia vực tổ người. Đương nhiên, cũng có thể là Thiên Đế Cung nửa bước vực tổ, cố ý nói như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, bây giờ huyền hư viễn cổ giới tình hình càng ngày càng phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa, người thần bí nhìn qua Phong Sơn Sơn chủ phương hướng, lẩm bẩm nói. Phong Sơn Sơn chủ thực lực rất mạnh a, ta gần như dùng sức một kích cũng chỉ là phá vỡ phòng ngự của hắn, lại không làm sao làm bị thương hắn, thực lực cũng vô hạn tiếp cận quy nhất cảnh cực hạn cấp độ nửa bước vực tổ. Mà lại, đây rốt cuộc là không phải bản thể của hắn. Nghe đồn Phong Sơn Sơn chủ là vực tổ, nhưng hôm nay nhìn như hồ không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể vạn nhất đây là Phong Sơn Sơn chủ phân thân đâu. Phong Sơn Sơn chủ, ngày sau nhóm chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thần bí trốn vào hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.